Tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo. Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Nay chúng ta sẽ biết tập số 54 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nay do mình bận quá, cho nên mình không thu được thì mình sẽ phải phát trực tiếp. Mình sẽ hôm nay chúng ta sẽ đọc trực tiếp nha. Khi mà đọc trực tiếp này thì nó sẽ bị lỗi về cái phần chính tả gì hay là ABC các thứ, nó sẽ sai đấy. Thì cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Ok. La la la. Tèo tèo tèo tèo tèo. Chưa thấy ai lên nhỉ? Này đang bị nhiệt. Chèo chèo chèo. Tăng tăng tăng. Giờ này chắc là sớm quá, chưa có ai lên thì sao. Chúng ta sẽ vào với tập số 54 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão luôn nhá. Tu Tiên Đại Lão tập số 54. Nếu như Niếp Niếp xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy toàn thân Lạc Hoàng run lên, tay chân cứng nhắc không dám nghĩ. Thực sự là không dám nghĩ nữa, đi theo cao nhân đúng là có ngày nhồi máu cơ tim hoặc là tắc mạch máu não mất. Đúng thật là cơ duyên luôn đi kèm cùng với rủi ro, thật là đáng sợ. Hắn nơi nào có chỗ đi quản tới những chuyện khác, một đường không yên lòng bồi tiếp Lý Niệm Phàm, hận không thể trở về phủ. Bởi vì bị những người khác làm ảnh hưởng tới tâm tình, Lý Niệm Phàm chỉ đi dạo tầm 10 phút thì cảm thấy có chút mất hết cả hứng mà trở về phủ. Lạc Hoàng rất cung kính đưa Lý Niệm Phàm trở về, sau đó toàn thân giật mình một cái, hận không thể nhảy dựng lên, vội vàng xoay người rời đi. Chuyện quan trọng nhất chính là chuyện rất quan trọng à. Mộng Cơ huynh, Mộng Cơ huynh! Hắn đi tới cửa phòng của Diêu Mộng Cơ, lời gọi có chút vội vàng, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Phanh! Diêu Mộng Cơ mở cửa. Sao thế? Chuyện gì? Diêu Mộng Cơ cảm nhận được sự lo lắng của Lạc Hoàng, không dám chậm trễ vội vàng mở cửa. Sắc mặt Lạc Hoàng ngưng trọng này, trầm giọng. Tiểu nữ hài mà Thiên Dương Tông truy đuổi kia rất có thể là Niếp Niếp. Niếp Niếp? Niếp Niếp là ai? Diêu Mộng Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên con ngươi trừng lớn. Không phải là Niếp Niếp nghe Tây Du Ký ở Lạc Tiên Thành kia chứ? Không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Lạc Hoàng gấp đến độ không bình tĩnh được. Nàng ta có quan hệ rất thân với cao nhân. Vừa rồi ta và cao nhân dạo phố, cao nhân đã nói để chúng ta bảo vệ Niếp Niếp cho tốt, phải đi cứu người. Lại có việc này. Diêu Mộng Cơ lập tức cảm nhận cả người lạnh khắp toàn thân, một chút buồn ngủ cũng bị biến mất, đầu óc tỉnh táo tới cực điểm. Ta sớm liền nghĩ tới công pháp thần dị như thế, ngoại trừ cao nhân ra thì ai có thể sáng tạo ra. Vậy còn chờ gì, nhanh đi bảo vệ người. Hắn vẫn không yên lòng, biến thành độn quang rời tới chỗ nghỉ của Cố Tích Nhu. Sư tổ, việc lớn không tốt. Sư tổ, mau, mau ra đây. Không một chút hồi hộp nào, Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ trực tiếp bị cỗ lực lượng vô tình đánh bay ra ngoài. Cố Tích Nhu mở cửa về mặt âm trầm. Các người không làm chuyện gì, không phân biệt lớn nhỏ. Liên quan tới cao nhân. Diêu Mộng Cơ mở miệng chính là bắn pháo, liền lập tức để sắc mặt Cố Tích Nhu thay đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lại nói tiếp, không kịp giải thích, vừa đi vừa nói. Cố Tích Nhu ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, không do dự chút nào. Được. Ba người biến thành độn quang, đầu tiên chính là muốn tìm Thanh Phong đạo nhân. Lúc này, Thanh Phong đạo nhân đang ở trong phòng kích động tới không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong tay của hắn còn tầm vỏ quýt ban ngày đạt được, con mắt nhìn chăm chăm như là đang xem chân bảo hiếm thấy. Bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ yêu quý. Thi thoảng hắn sẽ thận trọng đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nháp một chút. Hắn nhấm nuốt cẩn thận, hưởng thụ lấy hạnh phúc có hạn này. Bất chi bất giác, một đống vỏ quýt đã tới chỉ còn một nửa, Thanh Phong lão đạo lập tức cảm thấy không nỡ. Còn lại dùng để pha trà là được, có thể hưởng dụng từ từ. Hắn mỉm cười và ca ngợi sự nhanh trí của mình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng kêu vội vàng. Thanh Phong lão đạo, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hắn ngay lập tức tranh thủ thời gian cất quỹ vỏ quýt, lúc này mới bay ra khỏi cửa phòng. Đã thấy ba người Diêu Mộng Cơ đang vội vàng bay tới. Hắn nhớ mày vội vàng nói. Sao vậy? Sao vậy? Giọng nói của Lạc Hoàng có chút vội vã, sớm sửa soạn ngôn từ mở miệng. Tiểu nữ hài Thiên Dương Tông muốn bắt làm muội muội mà cao nhân nhận. Tông pháp của nàng chính là cao nhân truyền thụ cho. Cái gì? Tiếng sấm sét giữa trời quang trực tiếp bổ vào làm Thanh Phong lão đạo choáng váng. Thiên Dương Tông thế mà tới địa bàn của ta bắt muội muội của cao nhân. Nếu như xảy ra chuyện gì ở chỗ ta, cao nhân như vậy sẽ nổi giận. Ta chẳng phải là mát lạnh rồi sao? Đôi mắt Thanh Phong lão đạo lập tức đỏ lên. Thiên Dương Tông đây là muốn để cho ta vào chỗ chết à? Thiên Dương Tông, cái đám chó đẻ này, ta liều mạng với chúng. Thanh Phong lão đạo lập tức bay lên trời mà đi, đã nói năng lộn xộn quát ầm lên. Đi đi đi đi đi, việc này không thể chậm trễ, nhanh đi cứu người. Bên ngoài xuất trần trấn, trong một cái thôn nhỏ, có một loạt các phòng ốc cùng đống bùn đất xây lên. Trong đó cửa phòng một gian phòng hơi rộng chút, theo tiếng vang kít vang lên, từ từ được mở ra. Một tiểu nữ hài mệt mỏi, lòng đong vất vả, từ bên trong cẩn thận nhô cái đầu nhỏ ra, sau đó nói, Vương Thúc, Triệu Thẩm, cảm ơn các ngươi, ta đi. Đi, đi nơi nào? Một tiếng quát mạnh đột nhiên vang lên, nháy mắt, tám tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện vây quanh, nấy lời này, đều cười lạnh nhìn chăm chăm vào Niếp Niếp. Sắc mặt Niếp Niếp thay đổi không thể tin được. Vương Thúc, Triệu Thẩm Thẩm, các ngươi... Tiểu nha đầu, ngươi chớ trách chúng ta. Chúng ta... Ta không trách các ngươi bảo trọng đi. Niếp Niếp cắn răng, đôi mắt hiện, ngưng lại, không thể khống chế lấy độn quang một cái về phương hướng mà bay đi. Nàng muốn trà trộn vào trung tâm xuất trần trấn, mượn người ở chỗ che giấu mình. Chỉ là không đợi nàng bay ra được bao xa, cái hướng kia đã có hơn 10 đạo độn quang bay nhanh về nơi này mà tới. Xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Niệm Niệm lập tức quay người, vẻ mặt bối rối, hướng về chỗ khác mà bỏ chạy. Đều nữ à, ngươi đã bị bảo vệ. Còn đó một tiếng cười như điên, bấm pháp quyết nhưng tụ ra một viên hỏa cầu rất lớn. Dưới bóng đêm giống như mặt trời đỏ rực vậy, vạch phá bầu trời về phía đầu của Niếp Niếp. Đôi mắt Niếp Niếp rũ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cương quyết, tốc độ không giảm chút nào, đón hỏa cầu đụng phải. Phốc! Hỏa cầu trực tiếp trên 5x7, hỏa diễm biến thành ánh nến giống như pháo hoa, trong nháy mắt bị đập vỡ dập tắt ở trên không trung. Niếp Niếp biến thành độn quang vội vàng chạy xa. Không hổ công pháp có thể thôn phệ pháp lực, quả nhiên thần kỳ. Nàng ta không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Đuổi theo. Đám người này mỉm cười, con mồi đã rơi vào đồng, chậm rãi đợi thu lưới. Tốc độ Niếp Niếp cực nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thôn xóm, tiến vào một mảnh núi hoang, có chút hoảng hốt mà chạy bừa. Nàng ta cắn môi, đôi mắt đỏ ửng, chỉ muốn cắm đầu chạy trốn. Chỉ là đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một tia sáng lóe lên, sau đó kèm theo một tiếng xẹt. Một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống hướng về phía đầu Niếp Niếp mà bổ tới. Vẻ mặt Niếp Niếp liền trở nên ngưng trọng, giơ hai tay lên. Xung quanh đã có ánh sáng màu đen bao trùm lại giống như lỗ đen. Lôi điện rơi vào trên hai tay Niếp Niếp lập tức phát ra những tiếng lốp bốp. Thân hình Niếp Niếp tê dần, ngừng lại. Lợi hại, ngay cả cửu tiêu lôi pháp của ta cũng bị hút. Đồng thời không bị tổn thương chút nào. tiểu nhã đầu này khó lường. Theo một tiếng cười khẽ, một lão già trên người mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra, trong tay cầm một cây la bàn, quanh thân có tia điện tím vờn quanh, ánh mắt sáng ngời đang nhìn chăm chăm vào Niếp Niếp. Sau đó, mấy chục đạo luồng quang chạy nhanh mà tới, phong tỏa xung quanh Niếp Niếp. Lão già áo bào trắng mỉm cười, mở miệng. Yêu nữ, ngươi không đi được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể giảm bớt đi sự đau khổ một chút. Niếp Niếp không nói một hơi, thu lại vẻ kinh hoàng trên mặt, đôi mắt hung ác lao về phía lão già áo bào trắng trùng sát mà đi. Tính khí thật đúng là không nhỏ à. Lão già áo choàng trắng không chút nào áp lực mà cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay vung lên, la bàn trong tay tỏa ánh sáng dày đặc trôi trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó theo tiếng lốc bốc truyền ra, mấy luồng điện quang vờn quanh thân thể, hình thành một tấm chắn lôi điện. Không chỉ có như thế, lão già áo bào trắng đưa tay chỉ về Niếp Niếp. Một luồng lôi điện giống như ngân xà trong nháy mắt bắn vọt mà ra, cắn xé về phía Niếp Niếp. Niếp Niếp lại không dùng pháp quyết, đưa tay như thể bắt lấy con rắn chộp vào thiểm điện trong tay, sau đó thôn phệ. Lão già áo bào trắng nhìn trong mắt, hứng thú càng ngày càng đậm. Hắn không hốt hoảng một chút nào, Niếp Niếp chẳng qua chỉ là kim đan hậu kỳ, mà hắn thế nhưng chính là nguyên anh hậu kỳ, chênh lệch một cái cảnh giới lớn, hoàn toàn giống như mèo vờn chuột. Lúc này các tu sĩ khác đã đánh tới, trong đó có hai người là kiếm tu, ngự kiếm mà đi, lao thẳng mà tới. Niếp Niếp quyết định thật nhanh, không còn đi quản lão già áo bào trắng kia nữa, cổ tay vừa nhấc, một thanh đại phủ màu bạc xuất hiện trong tay, cực kỳ không cân xứng với hình dáng nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng. Nàng ta không lùi mà tiến tới, giơ đại phủ bổ một kiếm trong kiếm tu đó. Tên kiếm tu kia lập tức bị lực lượng đập tới, thân hình lắc lư không cách nào khống chế nổi ở trên không trung, hướng về phía mặt đất mà rơi, thế mà hoàn toàn không địch nổi kẻ địch. Kiếm du lầm. Một tên kiếm tu khác thì lẻn tới sau lưng Niếp Niếp, trường kiếm dưới chân bắn mà ra, phun ra nuốt vào khí tức sắc bén, vạch phá bầu trời, đâm về phía Niếp Niếp. Đại phủ trong tay Niếp Niếp tuy rằng to lớn nhưng cũng vô cùng linh xảo. Thân hình rung động, đại phủ xoay tròn ngăn trước người, đẩy ra trường kiếm. Chẳng qua, cũng là vào lúc này, hơn 20 người tu tiên khác cũng đã thúc giục pháp quyết, đủ loại pháp thuật thi nhau thi triển mà ra, bao trùm về phía Niếp Niếp mà tới. Niếp Niếp đứng giữa không trung, đại phủ vung vẩy không ngừng, cứ mỗi lần đại phủ bổ xuống thì sẽ có một pháp bảo bị chôn vùi. Tuy nhiên, nàng ta một thân một mình cũng không phải là thuật tu lóa mắt, chẳng mấy chốc thì đã bắt đầu trở nên chật vật. Lão già áo bào trắng lạnh lùng. Yêu nữ, thúc thủ chịu trói, có thể tha cho người khỏi chết. Niếp Niếp cắn răng, trong mắt có hơi nước bốc lên, đảo mắt qua từng người đang vây công chính mình, không nói một lời. Ngu xuẩn mất khôn. Lão già áo bào trắng cười lạnh một cái, lực lượng lôi điện ở la bàn trên đầu ngày càng dày, đột nhiên có 6 tia chớp đan xen bắn vọt về phía Niếp Niếp, quay xung quanh, hình thành một tia chớp giống như gông xiềng, càng ngày càng giống như một cái lưới bao quanh Niếp Niếp vào trong đó. Lực lượng lôi điện lập tức hạn chế hành động của Niếp Niếp, thi thoảng còn có điện quang bắn về phía Niếp Niếp mà tới. Tốc độ vung vẩy đại phù trong tay Niếp Niếp trong nháy mắt trở nên chậm, đã không đủ để ngăn cản công kích tới từ 4 phương 8 hướng. Tại sao phải giết sư phụ ta? Tại sao phải nhắm vào ta? Vào lúc này, các loại cảm xúc ủy khuất, không cam lòng, bất lực, tức giận, cừu hận, không dấu hiệu nào bộc phát, gần như muốn cắn nuốt Niếp Niếp, cuối cùng biến thành thanh âm lãnh khốc vô tận. Con mắt của nàng hoàn toàn đỏ đậm, hàm răng gần như muốn cắn ra máu. Nàng, lúc này, trong đầu bắt đầu không ngừng chiếu lại cảnh tượng sư phụ chính mình tử vong. Trước kia ta đã từng nói sẽ không để người khác khi dễ ta. Ta nói được thì làm được, còn có, sư phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nước mắt từ hai bên khuôn mặt của nàng trượt xuống, trong lòng đột nhiên tuôn ra, lẫn ra sát ý tất cả. Tu hồi đại phủ, thay vào đó trong tay là một bộ tự thiếp. Ở trên tự thiếp có một ánh sáng màu trắng bao phủ, giống như khí tức mênh mông cuồn cuộn theo đó tỏa ra, uy nghiêm, mờ mịt. Niếp Niếp đưa tay ném ra ngoài, bộ tự thiếp này lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu của nàng, một lớp ánh sáng trắng xuyên thấu bao bọc nàng vào trong đó. Các người đều đáng chết! Nàng cất bước mà ra, gông xiều tạo bởi 6 đạo xiềng xích đôi điện kia, thế mà bị đánh vỡ một cách tùy tiện. Căn bản không vây được nàng, sau đó thân hình biến thành đội quang, lao về phía đám tù sĩ kia. Ở xung quanh nhấp nhấp có từng đạo gợn sóng màu đen nhộn nhạo lên, giống như từng cái lỗ đen cỡ nhỏ. Lúc này, một con hỏa xa bắn giết về phía nàng mà tới, nàng ta chỉ giơ tay lên, vừa chạm tới hỏa diễm giống như con rắn lập tức biến thành hư vô. Ở lúc đám người tu tiên còn không kịp phản ứng, nàng ta đã lao tới trước mặt một tên tu sĩ, đưa tay đánh về phần bụng, sau đó kéo theo một phát, một viên kim đan vàng óng xuất hiện trong tay của Niếp Niếp. Sau đó nàng đưa tay, đưa viên kim đan vào trong miệng của mình, sau đó thân hình lóe lên, hướng về mục tiêu tiếp theo mà đi. Về phần người tu tiên kia, thì thân thể mềm nhũn từ không trung rơi xuống, sinh cơ tiêu tán nhanh chóng bị bao vây lấy tử vong. Lúc này, khí thế Niếp Niếp như bổ củi, không ai có thể ngăn cản. Trong đôi mắt ra vẻ bối rối đã không còn, thay vào đó là một chỗ lạnh lùng, tới thấu xương. Hết thảy tu sĩ này tới tu sĩ khác ngã xuống. Đám người này tất cả đều có tu vi kim đan, tất cả kim đan đều được Niếp Niếp nuốt vào. Mà theo đó mà tới, khí thế trên người Niếp Niếp bắt đầu giống như giếng phun, có dấu hiệu phá đan thành anh. Nàng ta không ngừng lại. Hai mắt đỏ bừng để mắt tới lão giả áo bào trắng, nhấc chân một bước, tốc độ nhanh hơn mấy phần so với trước đó, giống như một đạo lưu quang mang theo sát ý ngút trời, khóa chặt lão giả áo bào trắng. Chẳng lẽ thực sự cho rằng kim đan có thể giết nguyên anh sao? Vẻ mặt lão giả áo bào trắng thấp xuống, pháp lực toàn thân đều tràn vào bên trong cái la bàn, lập tức điện quang giống như bốn phía mà lên, thậm chí tạo thành đám mây. Điện quang xoay tròn quanh thân hắn, giống như đang tắm rửa bên trong lôi điện vậy. Mắt thấy Niếp Niếp thế mà vẫn còn đánh tới, lão già áo bào trắng khẽ hừ nói. Thiêu thần, lao đầu vào lửa. Sau một khắc, Niếp Niếp giơ nắm đấm, giáng thẳng về phía lôi điện đầy trời kia. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải giết sư phụ ta? Chỉ một quyền, lôi điện thật dày đã bị xé mở ra một cái lỗ lớn, la bàn run rẩy kịch liệt. Sau đó, quyền thứ hai của Niếp Niếp đã vung lên. Tại sao phải giết sư phụ ta? Quyền này lôi điện tan vỡ, trực tiếp bị đánh ra một con đường nhỏ. Người, điều này sao có thể? Lão già áo bào trắng trợn tròn mắt lên như thể gặp ma. Chỉ là không đợi hắn chấn kinh hết, quyền thứ ba của Niếp Niếp đã đấm tới, đấm vào bụng của hắn, trực tiếp xuyên thấu qua. Tại sao phải giết sư phụ ta? Sau đó, Nguyên Anh lão giả này lập tức bị kéo ra ngoài. Mặt trên Nguyên Anh còn mang theo vẻ khó tin và vô cùng hoảng sợ, thất kinh hét lớn. Đạo hữu tha mạng, nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi. Ta cũng không biết tại sao, sư phụ ngươi không phải ta giết. Niệm Niệm ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt không có một chút thâm tình dao động. Trên hai tay hiện do lỗ đen, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hấp thu sạch Nguyên Anh. Theo đó mà tới, cảnh giới của nàng cũng đột nhiên bộc phát, theo một tiếng vang phanh lên, kim đan trong cơ thể trực tiếp vỡ vụn, ngưng tụ ra một cái Nguyên Anh nhỏ lớn bằng một cái tay giống y đúc Niếp Niếp. Niếp Niếp nắm thật chặt bộ tự thiếp trong tay, vuốt phẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mệt mỏi khàn giọng. Niệm Phạm ca ca, ta rất muốn gặp ngươi. Lợi hại, chỉ là một tu sĩ kim đan, thế mà giết sạch 23 tên kim đan và một tên Nguyên Anh. Hơn nữa thuận thế đột phá Nguyên Anh, quả thực để cho người ta được mở rộng tầm mắt. Nếu không phải chứng kiến tận mắt mà tối, quả nhiên là khó tin được. Theo một giọng nói nặng nề vang lên, năm thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trên không trung từ cao nhìn xuống Niếp Niếp. Bọn họ cũng không tỏa ra uy thế, mà là linh khí quanh thân dậy sóng, sâu không lường được. Thân thể Niếp Niếp hơi hướng về phía sau mà lui lại. Cầm đầu là một tên nam tử mặc trường bào màu đen, ở chỗ mép khảm hoa văn viền vàng, có vầng sáng lưu chuyển giống như một cái pháp bảo, đại khí cao quý. Hắn nhìn chăm chăm Niếp Niếp mở miệng. Tiểu nha đầu, ta là Vân Mặc tông chủ của Thiên Dương Tông, không nên chống lại một cách vô ích. Ngươi biết, ngươi là trốn không thoát. Ánh mắt Niếp Niếp lạnh lùng xuống, lớn tiếng chất vấn. Thiên Dương Tông, tại sao phải giết sư phụ ta? Chúng ta căn bản không biết sư phụ ngươi là ai. Vẻ mặt Vân Mặc lạnh nhạt, bình tĩnh như nước tiếp tục nói. Nơi đây khả năng tồn tại hiểu lầm. Tuy nhiên, ngươi phế Hầu Văn Thanh con trai đại trưởng lão tông ta thì lại là sự thực. Ta cũng không làm khó ngươi, giao công pháp ngươi tu luyện vào bộ tự thiếp trong tay của ngươi. Ta thả ngươi an toàn rời đi. Hầu Thanh Văn không chết. Niếp Niếp mở to hai mắt mà nhìn, lập tức kích động tới cực điểm, không thể tin nói. Đây không có khả năng, ta đã tự tay giết, quả tim của hắn đều bị ta làm vỡ nát, tại sao không chết? Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng hắn đúng là không chết. Giọng điệu của Vân Mặc vẫn rất bình tĩnh, tuy nhiên chính là phần bình tĩnh này, thế mà càng khiến người ta cảm nhận được sự kiêu căng của hắn. Mang theo ý miệt thị, hiền nhân căn bản không kiên nhẫn giao lưu bình đẳng với Niếp Niếp. Không thể nào, quả tim cũng nát, thủ đoạn gì mới có thể sống lại? Niếp Niếp thất thần mà lẩm bẩm, giống như bị đả kích rất lớn, trong mắt sát ý khắc cốt hiện lên. Chính là hắn giết sư phụ ta. Hắn ở đâu? Bảo ta, bảo hắn tới gặp ta. Người không có tư cách nói điều kiện với ta. Vân Mặc cười to, quanh thân theo thời gian dần trôi qua hiện ra uy thế. Chẳng lẽ ép buộc ta phải tự mình xuất thủ? Tự mình xuất thủ cái rắm, người cái lão không biết xấu hổ này. Ngay tại lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, một cỗ khí tức dọa người xen lẫn lửa giận ngút trời, tuôn về hướng này mà đi. Cái mông của Thanh Phong lão đạo gần như đều muốn bốc khói, gấp đến độ không chịu được, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm Mặc Vân. Trong tay liền bấm pháp quyết lập tức cuồng phong gào thét mà tới. Sau đó đưa tay vung lên, cuồng phong ngưng tụ thành bàn tay rất lớn vỗ về phía Vân Mặc. Sắc mặt Vân Mặc trầm xuống, trường bào màu đen trên người lập tức phát ra chùm ra ánh sáng, rung động theo gió, vầng sáng tỏa ra xung quanh hình thành một vòng bảo hộ, cách trở cuồng phong bên ngoài. Hắn nhíu mày chất vấn, Thanh Phong đạo hữu, người đây là có ý gì? Người hỏi ta có ý gì? Ta còn chưa hỏi người đây. Thanh Phong lão đạo lên cơn tức giận vội vàng, ta và người không oán không cừu, vì sao người muốn hại ta? Trong khi nói chuyện, trên tay hắn bấm ra pháp quyết một lần nữa. Hỏa diễm màu đỏ bành trướng mà ra, hóa thân thành một đạo hỏa diễm to lớn như một con long dài, cuốn theo cuồng phong bao bọc Vân Mặc vào bên trong. Làm càn! Bên cạnh Vân Mặc, vẻ mặt một người khác đều sững sờ, sau đó biến thành độn quang vây quanh đấy Thanh Phong lão đạo vào giữa. Quanh thân Vân Mặc là có một lớp hơi nước bao đấy chậm rãi từ trong hỏa diễm đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thanh Phong lão đạo. Ngươi đổi điên lên làm cái gì? Làm sao ta thành hại ngươi rồi? Tiểu nữ hài này ngươi muốn bắt, không phải là đang hại ta thì cái gì? Vẻ mặt Thanh Phong lão đạo trở nên âm trầm như nước cắn răng. Tiểu nữ hài này là một tồn tại cấm kỵ nhận muội muội, ngươi vậy mà dám động tới nàng ta. Vân Mặc khó có thể tin nhíu mày. Tồn tại cấm kỵ là ai? Ngươi không có tư cách biết, cút xuống nói chuyện với ta. Một bên giọng nói lạnh lẽo vang lên, sau đó bầu trời, tầng mây phun trào ngưng tụ thành một bàn tay như ngọn núi. Bàn tay nổi lên trên đỉnh đầu của Vân Mặc, sau đó đột nhiên vỗ xuống dưới. Vân Mặc căn bản không thể làm ra chút phản kháng nào, thân thể không thể hồi hộp một chút nào, từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống, nặng nề đập vào trên mặt đất. Qua một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, trường bào màu đen trên người kia cũng trở nên ảm đạm phai nhờ. Thân hình cổ tích nhu, Lạc Hoàng Diêu Mộng Cơ xuất hiện bên cạnh Niếp Niếp, cảm xúc chập chừng, không ngừng, còn may mà tới kịp. Vân Mặc phát lạnh toàn thân, vô cùng kinh hãi nhìn người tới. Tiên nhân! Tiên nhân! Tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai? Thế mà được tiên nhân chiếu cố. Niếp Niếp nhìn thấy Lạc Hoàng thì lập tức kinh hỉ vạn phần. Lạc Hoàng thúc thúc! Sau đó há miệng mà khóc lớn lên. Được rồi đừng khóc, chúng ta tới chỗ này làm chỗ dựa cho ngươi. Lạc Hoàng cười, sau đó nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Vân Mặc. Vân Tông Chủ, hiện tại có thể nói chuyện đàng hoàng được hay chưa? Đúng, thật xin lỗi. Toàn thân Vân Mặc run lên, vội vàng trở nên khiêm tốn tới cực điểm. Cười làm lành, vô cùng cung kính mà nói. Hạ khẩu biết vị cô nương này là bằng hữu của vị đạo hữu nào, ở trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Hốc mắt Niếp Niếp đỏ lên không cam lòng. Lạc Hoàng thúc thúc, Thiện Dương Tông giết sư phụ ta. Không phải, ta không có. Vân Mặc tê dại cả da đầu, dọa tới tim gan sắp nứt. Lắc đầu điên cuồng, tranh thủ phủ nhận. Lạc Hoàng không để tới hắn mở miệng hỏi. Niếp Niếp, chuyện gì xảy ra? Niếp Niếp mở miệng. Lúc đầu ta đi theo sư phụ tới tham gia đại hội giao lưu tu tiên. Trên đường đi phát hiện một cái động thần bí, cho nên vào tìm kiếm duyên cơ. Ai có thể nghĩ tới Hầu Văn Thanh, Hầu Thanh Văn cũng dẫn một đám người tới đây, không nói hai lời hạ sát thủ đối với chúng ta. ở trong giao thủ giết sư phụ của ta. Nàng ta dừng lại một chút, giọng nói có chút kích động. Tuy nhiên ta nhớ rõ ràng ta đã giết hắn, hắn làm sao lại không chết? Giọng nói của Cổ Tích Nhu ung dung truyền ra. Vân Tông Chủ chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình tới quý phái mời Hầu Thanh Văn sao? Hợp tiên tử đại nhân chờ chút, ta đây để cho người gọi hắn tới. Vân Mặc mồ hôi lạnh chảy dòng toàn thân. Tuy nhiên ta tuyên bố trước, việc này hoàn toàn không liên quan gì tới ta. Ta cái gì cũng không biết, ta là bị lừa bịp, ta cũng bị người hại. Tông Chủ, ta đi gọi bọn họ. Bốn người khác sớm bị dọa tới hồn vía lên mây, gần như không kịp chờ đợi kêu một tiếng lập tức chạy trối chết, rời khỏi cái nơi thị phi này. Thật là đáng sợ. Chỉ để lại một mình Vân Mặc, một ngày dài bằng một năm, bồi hồi ở biên giới giữa sinh và tử. Cũng may không mất bao lâu, đã có đoạn quang vội vàng mà tới. Sắc mặt Hầu Tinh Hải hơi trắng bệch, trong tay còn nâng một tên thiếu niên. Vân Mặc lòng đầy lo lắng, lập tức tìm được chỗ tháo nước vội vàng quả trách. Hầu Tinh Hải, ngươi quả thực chính là heo, sinh ra là con heo, dám chọc tới người nào? Hầu Tinh Hải vừa chuẩn bị mở miệng, cảm thấy cổ tay mình đau xót. Sau đó tinh khí toàn thân sói mòn nhanh chóng, thân thể khô quắt lại. Hắn khó tin nhìn vào con mình, sinh cơ tan rã một cách nhanh chóng. Hương vị tu sĩ phàm trần, quả nhiên không tốt. Hầu Văn Thanh điếm bờ môi của mình, ánh mắt hoàn toàn trở nên đỏ đậm. Bên thân bắt đầu cao cao. Thân thể ban đầu lại từ từ rất cao, thân thể lại là thon dài một chút, trong nháy mắt đã biến thành một lão giả dày cọm. Hắn cười quái dị vài tiếng nhìn về phía Cổ Tích Nhu. Đi nhân còn may nơi này có một vị tiên nhân. Cái này. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảm nhận được khí tức âm tà kinh khủng tỏa ra từ trên người lão giả kia, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Theo lão giả gầy còm này xuất hiện, bầu trời cũng theo đó mà trở nên tối xuống. Trên bầu trời, một đám mây đen chậm rãi hiện ra, bao phủ mọi người vào trong đó. Sắc mặt Cổ Tích Nhu đột nhiên thay đổi. Ngươi là? Ta là một người câu cá, xem ra mồi câu này không tệ. Lão giả gầy còm cười ha ha, trong đôi mắt lóe lên vẻ lo lắng, mở miệng nói. Tuy nhiên các ngươi cũng không cần căng thẳng, ta biết sau lưng các ngươi có người. Tới đây cũng không phải vì trở mặt, nói không chừng giữa lẫn nhau có thể trở thành bằng hữu. Cổ Tích Nhu không thay đổi, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Nếu giao hảo, không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Lão già gầy còm mở miệng nói, chỉ giết chết mấy con kiến hồi, lại có thể để cho ta có cuộc sống sáng tỏ, chiếm thượng phòng, cớ sao không làm. Cổ Tích Nhu nhíu mày lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Chính ta phải hỏi các ngươi mới đúng, người sau lưng các ngươi đến tột cùng, muốn làm gì? Lão già gầy còm dừng lại một chút, tiếp tục, sinh ra nhân hoàng, con đường tiên phàm được mở ra. Khí vận nhân tộc phóng đại, ngươi cũng đã biết, người sau lưng ngươi đang nghịch thiên mà đi. Con đường tiên phàm đoạn tuyệt lại đúng lúc gặp ma tộc xâm lấn. Rõ ràng phàm trần bị ném bỏ, khí vận nhân tộc cũng bắt đầu đi lên theo chiều hướng mạt độ mà phát triển. Đây là nhận chức chung của rất nhiều đại lão, cao nhân sau lưng ngươi đột nhiên nhảy ra, đảo loạn thế cục, kết quả chỉ sợ không tốt. Tất cả mọi người lần đầu tiên nghe được cái bí mật này. Trong lúc nhất thời thầm rung động điên cuồng, nhất là Diêu Mộng Cơ và Lạc Hoàng, bọn họ lập tức kinh sợ toát mồ hôi lạnh cả người. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, nếu không phải có cao nhân xuất thủ, lúc này phàm trần sao có thể ngăn cản được ma tộc, chỉ sợ đã rất rối loạn. Không ở thế không nói, sau khi kiếp sở, nội tâm mọi người đều là càng mừng rỡ hơn. Hóa ra cao nhân đang vì nhân tộc và toàn bộ phàm trần à, thậm chí không tiếc nghịch thiên mà đi. Bản thân chúng ta là quân cờ của cao nhân, tuy rằng tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nhưng nói không chừng cũng tham dự vào trong đó. Nói cách khác chúng ta có thể tham dự vào công cuộc cứu vớt thế giới. Đám người Diêu Mộng Cơ lập tức cảm thấy chính mình như thể thăng hoa, tâm tình kích động tới cực điểm. Ồ, cao nhân đối với chúng ta thực sự quá tốt, chẳng những ban cho chúng ta nhóm tạo hóa, còn mang theo chúng ta đi vào công cuộc cứu vớt thế giới. Nghịch thiên mà đi thì lại như thế nào, lúc này xem như chết vì cao nhân, chúng ta cũng có gì đáng tiếc. Sắc mặt Cổ Tích Nhu ngưng trọng khẽ nói, người sau lưng ta thì liên quan gì tới người? Lão già gầy còm cũng không giấu giếm cười nói, chủ thứ nhà ta tò mò, hắn đã làm như vậy, chẳng phải đang mưu đồ, lấy cái gì? thiên địa, tình thế hỗn loạn, bình thường đều mang theo tạo hóa lớn. Nếu như hắn có thể chia sẻ với chủ tử nhà ta, có lẽ chủ tử nhà ta nguyện ý trở thành bằng hữu với hắn. Làm bằng hữu với cao nhân, các ngươi cũng xứng. Trong lòng mọi người khinh thường cười một tiếng, Cổ Tích Nhu chỉ vì muốn cao nhân làm thêm nhiều một số việc, bởi vậy dò hỏi. Tại sao khí vận nhân tộc lại suy bại? Viễn cổ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Còn có chủ tử nhà ngươi là ai? Muốn lời dụ ta sao? Lão giả nhầy còm, nghẹn ngào mà cười. Đáng tiếc việc này cũng không phải ta có khả năng biết được. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, tranh thủ thời gian, lấy thành ý các người ra đi. Nói biết một chuyện mà các người biết. Thành ý? Sắc mặt Cổ Tích Nhu đột nhiên thay đổi. Vừa nhấc tay, trước mặt nàng liền xuất hiện một cái gỗ cầm, quanh thân bao trùm lấy một lớp linh vận, uy nghiêm mà rực rỡ. Theo tiếng đàn như nước thủy triều lập tức bao phủ về phía lão giả gầy còm kia. Trong lúc nhất thời khí thế tràn nhập giết chóc, gió nổi mây phun, trên bầu trời đen đều chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn mà bay tán loạn, hỗn độn không chịu nổi. Thành ý tự nhiên là có, tuy nhiên, thành ý của chúng ta chính là dành cho cao nhân. Sắc mặt Cổ Tích Nhu hơi ngưng trọng, bên trong đôi mắt hiện vẻ kiên định vội vàng nói. Các ngươi mau đi, nơi này để ta chặn lại. Không biết tự lượng sức, đã muốn chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho các người. Hôm nay ai cũng không đi được. Trong mắt lão giả gầy còm hiện lên chút tàn nhẫn, đưa tay chỉ ra, trước mắt hắn xuất hiện một cái vòng màu bạc, vòng tay này lóe ra ánh sáng âm u, trên đó khắc lấy một số đường vân kỳ lạ, trong đó giống như nước màu bạc đang chảy. Soạt, vòng tay xoay chuyển trôi nổi trên không trung, từ đó thế mà tuôn ra vô số dòng nước màu bạc, tuôn trào mà ra. Mật độ của dòng nước này cực lớn, trông như thủy ngân, ánh mắt rơi vào trên đó đều là một trận choáng váng, giống như ngay cả ánh mắt cũng sẽ bị ăn mòn, để cho người ta theo bản năng cảm thấy rùng mình. Nước dâng kèm theo những con sóng lớn, chỉ trong tích tắc nó đã vây quanh toàn bộ nơi này, mà bên trong vòng tay vẫn có dòng nước đang không ngừng chảy ra cuồn cuộn về phía mọi người. Lão già gầy còm nở ra nụ cười âm trầm. Huyền âm thần thủy của ta sẽ bắt đầu từ huyết nhục, mãi cho tới linh hồn. Ăn mòn các ngươi không còn một mảnh, để các ngươi cảm nhận được thế nào là thống khổ. Hậu thiên trí bảo, cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Trong mắt Cổ Tích Nhu lóe lên chút tuyệt vọng, tiếng đàn của nàng một khi tiếp xúc với âm huyền thủy này sẽ trực tiếp bị ăn mòn, chênh lệch quá lớn, căn bản không có chút tác dụng nào. Đám người Vân Mặc sớm đã bị sợ tới choáng váng, run rẩy muốn bỏ trốn, cùng nhau quỳ rạp xuống đất không ngừng cúng bái, cầu khẩn. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng! Vân Mặc vội vàng nói, ở đại tiên ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ buông tha chúng ta đi, chúng ta không chút quan hệ nào với bọn họ, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta là vô tội. Đã cái gì cũng không biết thì ta cần các ngươi để làm gì, muốn làm chó của ta, các ngươi cũng xứng. Lão già gầy còm không chút hứng thú nào tùy tiện vung tay lên, lập tức dòng huyền âm thần thủy biến thành con rắn nhỏ, bơi tới trước mặt bọn hắn. Chỉ cần một cái chạm vào, thân thể đám người Vân Mặc lập tức rung động điên cuồng. Huyết nhật từ từ biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó cả bộ xương cũng theo đó mà tan rã, không còn lưu lại một chút xíu vết tích nào. Đám người Diêu Mộng Cơ nhìn thấy tê dại cả da đầu, cả người phát lạnh. Tuy nhiên hoảng sợ, bọn hắn lại cũng không chút ý định cầu xin tha chết nào. Diêu Mộng Cơ đưa tay, cũng lấy thiên tâm cầm ra, khuấy động dây đàn, tiếng đàn du dương mà ra, bí mật mang theo ý chí kiên định trong nội tâm của hắn, hợp tấu với Cổ Tích Nhu. Lạc Hoàng cũng sầm mặt lại, hắn vốc một cái bát vàng của mình ra, bấm pháp quyết, hỏa diễm đỏ như lửa trong bát vàng tràn ngập mà đến, hóa thành hỏa long, bay ra từ một vòng, rồi dương nanh mô vuốt hướng về phía huyền âm thủy mà ghi. Hỏa diễm vừa mới chạm vào, huyền âm thần thủy đã phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó biến thành từng luồng khói xanh mà tiêu tán, không có một chút lực chống đỡ nào. Sắc mặt Lạc Hoàng trầm xuống, mặc dù đây là cái kết đầy cam chịu, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được một trận bất lực. Tiếng đàn của Diêu Mộng Cơ và Cổ Tích Nhu tương tác với nhau mà lên, giống như tạo thành ngàn vạn sợi tơ, dập dờn trong không trung, ngưng tụ thành từng gợt sóng, khuếch tán mà ra, bao phủ mọi người ở dưới tiếng đàn, như là một cái vòng bảo hộ. Huyền âm thần thủy phun trào như là một con sóng nhỏ bao bọc xung quanh mọi người. Ở trong điên cuồng đánh ra sóng lớn như cái miệng lớn của một con dã thú muốn thôn vệ mọi người. Diêu Mộng Cơ và Cổ Tích Nhu rõ ràng là tốn hết sức, phạm vi tiếng đàn có thể ngăn cản cũng càng lúc càng nhỏ. Đừng làm chống cự vô nghĩa gì nữa. Lão già gầy còm nở ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó nói, tu sĩ chúng ta tìm kiếm may mắn và tránh đi điều xấu xa với chính mình, lựa theo hùa ý đại thế, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Cầu xin tha thứ cái đầu già của người. Lạc Hoàng chửi ầm lên, chỉ hận chính mình vô năng. Hắn nhìn vào cái bát vàng của mình, trong mắt lóe sáng, đột nhiên, phúc đến thì lòng cũng sáng. Thanh Phong lão đạo, đừng có ngẩn người ra như thế, tranh thủ thời gian, giúp ta một tay. Dứt lời hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bát vàng trong tay theo tiếng na sát, sau đó mảnh vỡ bắt đầu rung luyện gây dựng lại. Thanh Phong lão đạo sửng sốt một chút kinh ngạc. Lạc Hoàng, ngươi đang làm cái gì? Tự phá nát pháp bảo bản mệnh. Nát thì nát, ta tự bỏ. Ngươi quên lời nói của cao nhân sao? Loa, chúng ta bây giờ cần phải làm ra một cái loa tới tăng phúc cho tiếng đàn bọn họ. Khóe miệng Lạc Hoàng xuất hiện vết máu cắn răng. Ngươi đừng có ngây người như vậy, chẳng lẽ sợ tới chết rồi sao? Ta sợ chết, ta chỉ còn lại 300 năm thọ nguyên, có chết hay không quan hệ gì. Ta có gì phải sợ? Thanh Phong lão đạo lập tức xù lông lên, nói một cách hiên ngang. Trước khi ta chết còn có thể được chiến đấu cùng với tiên nhân, hơn nữa còn là cuộc chiến vì bảo vệ nhân tộc, vì phàm trần chính nghĩa, ta kiêu ngạo, ta chết có ý nghĩa. Sau đó hắn không nói hai lời, trong tay xuất hiện chuông gió màu xanh, sau đó thì trực tiếp làm nứt ra. Pháp bảo bản mệnh của hai người chúng ta kết hợp lại, pháp bảo bản mệnh của chúng ta là chủ gió, có thể làm cho tiếng đàn truyền càng xa hơn. Khóe miệng Thanh Phong lão đạo mang theo vẻ điên cuồng. Tới! Ngưng! Hai cái pháp bảo dung hợp nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ ra một cái loa phóng thanh rất lớn. Bên trên còn lập lòe ra ánh sáng đang đọc tiếng đàn, thanh âm đột nhiên tăng lớn lên gấp 5 lần. Tiếng đàn như nước thủy triều, sóng to gió lớn gần như khiến không gian xuất hiện ba động, từng lớp gạt huyền âm thần thủy mở ra. Lạc Hoàng ta vẫn còn có chút dùng được. Lạc Hoàng vui mừng, lập tức cười to. Đúng lúc này, theo một tiếng thở dài vang lên, bộ tử thiếp trong tay Niếp Niếp tự động bay lên trời, phát ra ánh sáng rực rỡ bao phủ mọi người. Tử thiếp mở ra, tử thiếp biến hóa, lão già tiên nhân râu trắng tóc bạc kia lại xuất hiện một lần nữa, bóng mờ tung bay trên không trung. Niếp Niếp nhìn vào hắn vội vàng mở miệng. Niếp Niếp nói, tiên nhân ra ra. Niếp Niếp, ta được chủ nhân ban ơn tu hoạch được một sợi thần trí, thật ra chính là hộ đạo cho ngươi. Lão già nhìn vào Niếp Niếp, mắt lộ vẻ hiền lành. Hiện tại thời cơ đã tới, cuối cùng hãy để ta giúp ngươi hoàn thiện đạo lộ của mình. Tên khí dập dần quanh người của hắn, ánh sáng màu trắng theo tiếng đàn chiếu rọi xuống bao phủ huyền âm thần thủy ở xung quanh và bên trong. Một cỗ thôn phệ pháp tắc hiện lên, bắt đầu thôn phệ huyền âm thần thủy. Chỉ có điều huyền âm thần thủy là tồn tại bậc nào, sinh ra ở nơi tuyệt cảnh, lớn lên bên trong tử vong, trời sinh có đặc tính ăn mòn vạn vật, xem như chân tiên nhìn thấy thì cũng phải tránh né ba phần. Theo hắn hấp thu huyền âm thần thủy, thân thể lão già càng ngày càng hư ảo, giống như gặp gió thì sẽ phiêu tán. Tiên nhân giả giả! Niếp Niếp vội vàng lấy bộ tự thiếp xuống, phát hiện chữ viết trên tự thiếp đã biến mất, biến thành tờ giấy trắng. Lão già sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi đã đi vào con đường thôn phệ, chỉ có riêng thôn phệ mỗi pháp lực thì làm sao có thể đi được lâu dài. Nên thôn phệ vạn vật trên thế gian, đừng nói huyền âm thần thủy, tam muội chân hỏa, kim ô chi hỏa, ngươi đều có thể nuốt. Đây là đang dùng bản thân tới giúp Niếp Niếp thu hoạch được kinh nghiệm, thôn phệ hoàn thành đạo lộ. Sò át chủ bài. Lão già gầy còm cười, hắn đưa tay làm ra một chiêu. Vòng tay kia lập tức trôi nổi trước ngực hắn, sau đó một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát ra từ bên trong vòng tay. Khí tức này vô cùng lạ lẫm, có thể xác định cũng không phải tới từ phàm trần, giống như là truyền tới từ tiên giới, lấy vòng tay làm vật dẫn. Sắc mặt Cổ Tích Nhu đột nhiên thay đổi, run giọng. Hậu thiên chí bảo này cũng không phải là của ngươi. Tự nhiên không phải. Huyền thủy hoàn chỉ là chủ tử của ta cho ta mượn sử dụng thôi. Lão già gầy còm lắc đầu thương hại. Hiện tại để cho chủ tử của ta tự mình xuất thủ, các ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thủy Hoàn Thủy run rẩy kịch liệt. Mực nước ở Huyền Âm Thần Thủy cũng theo đó mà đột nhiên tăng vọt. Ở trong đó phun trào, mặt nước màu bạc kia thế mà ngưng tụ thành một con rồng to lớn màu bạc bao bọc mọi người lại, lượn vòng quanh mọi người, quấn quanh lấy, há miệng to ra, giống như ngay sau đó có thể thôn vệ tất cả mọi người. Mượn nhờ Huyền Thủy Hoàn, khoảng cách xa vô tận, người này chỉ tiết lộ chút khí tức, lại để uy lực Huyền Âm Thủy Thần Thủy tăng. Mọi người đợi chút nha. Lại để uy lực Huyền Âm Thần Thủy bạo tăng, không gian sinh tồn mọi người trong nháy mắt bị áp xúc tới cực hạn. Sắc mặt Dương Mộng Cơ tái nhợt như tờ giấy, phun ra một ngụm máu tươi, trong con mắt ánh mắt tàn giá, mồ hôi lạnh rơi xuống như thác nước. Động tác trên tay của hắn ta liên tục không ngừng, tự mình nói, không cần phải lo lắng cho ta, phun máu là nghề của ta rồi, phun đã thành quen. Bên trong, xuất trần trấn. Lý Niệm Phàm chậm rãi rời khỏi phòng nhìn về phía chân trời xa xa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hài hứng thú vậy, đêm hôm khuya khoắt thế mà còn có thể đánh đàn. Trong đại viện, Tần Mạn Vân đang đứng bên ngoài cửa viện của Lý Niệm Phàm, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Là tiếng đàn của sư tôn, tiếng đàn vội vàng hiển nhiên đang đấu pháp với người, mà là đấu sinh tử. Nàng ta trong sân bồi hồi không ngừng, cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn, nắm chặt lại ràng, mới nới đạt. Đôi bàn tay trắng như phấn, chặt lại lòng, lòng lại chặt. Nàng ta rất muốn đi giúp một tay, nhưng lại khắc chế lại. Sư tôn trùng sư tổ ở một chỗ, nếu như mọi người không địch lại, thì chính mình đi tới cũng không giúp được việc gì, ngược lại còn trở thành vướng víu. Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Nàng nhìn vào chân trời, nơi tiếng đàn truyền tới một chút rồi nhìn vào cửa viện. Lời Lý Niệm Phàm nghỉ ngơi một chút, không biết nên đi quấy rầy cao nhân hay không. Bất kể như thế nào, chắc chắn không thể quấy nhiễu cao nhân thanh tu. Nếu như trêu tới cao nhân không hài lòng, vậy càng không có khả năng cứu người. Tuy nhiên tổ đại gia ở ngay trong viện của cao nhân, ta có thể đi cầu cầu đại gia. Nàng nghe thấy tiếng đàn, cảm nhận được tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, giống như đã tiến vào tuyệt cảnh, đang liều chết đánh cược một lần. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên kiên định, lộ ra ý tứ quyết tử, không thể trơ mắt nhìn sư tổ và sư tôn cùng chết. Hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tới gõ cửa, thì nghe kẹt một tiếng cửa từ mở ra. Lý Niệm Phàm đang ở trong viện đi ra, nhìn thấy Tần Mạn Vân ở cửa đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, Mạn Vân cô nương, cũng không ngủ được sao? Trong lòng Tần Mạn Vân cuồng loạn lên, vội vàng nói, Lý công tử, ngài cũng không ngủ được sao? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, một bực không ngủ được, nghe thấy tiếng đàn thì đi ra, Mạn Vân cô nương hình như cũng giống như vậy. Đúng vậy à? Trong lòng Tần Mạn Vân có chút đắng chát. Nàng ta âm thầm đánh giá thoáng qua đại hắc đang theo dưới chân Lý Niệm Phàm, xoắn xuýt tới cực điểm, lo lắng như lửa đốt. Trên trán đã có mồ hôi lạnh tràn ra, há to miệng không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng lúc này lại nghe Lý Niệm Phàm mở miệng, Mạn Vân cô nương có mang theo đàn không? Mang đàn. Thân thể mềm mại của Tần Mạn Vân lại run rẩy, da đầu như cũng bắt đầu nhảy lên thình thịch. Tốc độ lưu chuyển huyết dịch tăng lên, không nhịn được nghĩ tới một loại khả năng. Mang theo. Giọng nói của nàng ta run rẩy bởi vì thực không nhịn được, thậm chí xen lẫn một chút giọng nghẹn ngào. Nàng ta vội vàng vung cổ tay lên, một chiếc cổ cầm tinh xảo xuất hiện ở trước mặt, thấp thỏm mà mong đợi. Lý công tử, chẳng lẽ muốn đánh đàn sao? Không thể ngủ được, đúng lúc nghe được tiếng đàn, bởi vậy có chút ngứa tay, muốn cùng hòa chung với tiếng đàn đó. Lý Nhật Phàm mỉm cười sau đó nói, Mạn Vân cô nương, không biết tiếng đàn này có thể cho ta mượn đánh không? Có thể, đương nhiên có thể. Tần Mạn Vân gật đầu liên tục không ngừng, nhanh chóng tránh người ra. Mời Lý công tử, đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn trước đàn, đầu tiên chính là đánh giá một phen. Không hổ là đàn của nữ tử, thật đúng là vừa tinh xảo vừa đẹp à. Không giống cái đàn ở nhà của mình, cũng không biết kết quả của cái niên đại nào, ngoại hình cũ nát không chịu nổi. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ khí chất xuất trần lan tràn mà ra. Tần Mạn Vân nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, tay nhỏ không thể không siết chặt lại. Nàng ta phát hiện Lý Niệm Phàm tiến vào trạng thái này giống như nhân vật trong bức họa đi ra, bối cảnh thế giới này là họa, Lý Niệm Phàm từ trong họa đi ra. Thậm chí dường như có một khoảng cách giữa đêm đen vô tận này và Lý Niệm Phàm. Hắn giống như đã vượt qua tất cả, thoát khỏi sự trói buộc trong thiên địa. Người trong chốn thần tiên lúc này mới chân chính trong chốn thần tiên à. Ngay vào lúc Tần Mạn Vân bị làm mê mệt, Lý Niệm Phàm đã đặt tay trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng kẹp vào dây đàn, khẽ nhấc lên. Giống như tiếng nước suối róc rách, khiến tâm trạng người ta cũng theo đó mà nhảy loạn. Chỉ là thanh âm đầu tiên cũng đủ để người bên tai vang lên tiếng nước chảy, trong đầu cũng từ từ hiện lên một dòng suối nhỏ. Lý Niệm Phàm khuấy động lấy dây đàn, thân hình phiêu giật, 10 ngón tay không dồn dập, như là tinh linh đang khiêu vũ trên dây đàn, cả người toát ra một loại cảm giác mãn nguyện nhẹ nhàng. Đêm lạnh như nước, yên tĩnh im ắng, giống như đi theo tiếng đàn bắt đầu chảy xuôi, mà cả ánh trăng trên trời cũng trở nên càng thêm sáng ngời. Vạn vật đều im lặng, chỉ có tiếng đàn róc rách này. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Tần Mạn Vân bắt đầu trở nên mê đi, chìm đắm, không cách nào tự kiềm chế. Nàng ta giống như thấy được ngọn núi cao nhô lên, như gặp nước chảy róc rách, cả người lang thang trong rừng, tâm hồn như nhận lấy từng cơn sóng gột rửa. Thời gian dần trôi, tiếng đàn hơi đổi, thoáng cái vọt trở lại phong cách ưu mỹ thanh thoát. Như dòng nước bão hòa vào trong cùng chảy, tiếng côn trùng kêu vang lên, chim chóc giao hòa mà xuống, mượt mà tinh tế tới tỉ mỉ. Ngay sau đó, nhịp điệu bắt đầu dao động, chậm mà gấp gáp đan xen lấy nhau mãi kéo dài không ngừng. Khi thì giống như đám mây bay cao lên trời, ôm lấy một đám mây nhẹ trôi. Khi thì đám mây đột nhiên gia tốc, trong không khí ma sát tạo ra từng đợt tia lửa để người ta ngạt thở. Lực lượng âm nhạc là không thể ngăn cản, không có điểm tận cùng, giống như hip hop never die thì không bao giờ âm nhạc die. Ai có thể ngăn cản, những nốt nhạc này lên xuống có thể vượt qua hàng ngàn sông núi, gợn sóng, như thể ánh mặt trời xuyên qua bóng tối. Thanh Phẩm lão đạo, ngươi nghe thấy tiếng đàn không? Lạc Hoàng Kinh Điệt ngồi trên mặt đất đột nhiên mở miệng. Vào lúc này, hắn thậm chí không còn bao nhiêu khí lực, toàn bộ pháp lực đều đã cạn kiệt, chỉ có hy vọng sống sót nhìn vào huyền âm thần thủy đã hình thành sóng lớn kia, vô tư đợi cái chết. Thanh Phong lão đạo lúc này cũng chẳng tốt hơn chút nào, hắn bắt đầu mơ hồ rung lay. Tiếng đàn, ta đương nhiên nghe được, hai người chúng ta bên đây không phải đang đánh đàn sao? Lạc Hoàng lắc đầu, không phải tiếng đàn của bọn họ, là một tiếng đàn khác. Huyền âm thần thủy lại rúng động lần nữa, Long Thủy vô hình nhìn chăm chăm vào mọi người há miệng hạ xuống, muốn một ngụm nuốt hết mọi người. Chủ nhân ta, đánh đàn. Lão giả tiên nhân kia đã biến thành hư vô, biến thành một đám khí trắng phát ra một lời nói mang tính vui mừng cuối cùng. Ta có thể yên tâm đi. Khí trắng như khói buông xuống, theo đỉnh đầu Niếp Niếp từ từ dung nhập vào. Tiên nhân ra ra, tiên nhân ra ra. Niếp Niếp đã khóc thành nước mắt. Tiếng đàn nhỏ bé giống như là một từ thế giới khác truyền tới, nhưng là lấn át cả tiếng đàn của Cổ Tích Nhu và Diêu Mộng Cơ, lấn át cả tiếng nước dậy sóng, lấn át tất cả tiếng vang của thời gian, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Long Thủy họa xuống kia im bặt mà dừng, huyền âm thần thủy quanh thân chảy ngược, giống như sóng dữ bắt đầu quay cuồng, dữ dội giống như đang giãy giụa. Chẳng qua, thời gian mấy hơi thở mà thôi, huyền âm thần thủy trực tiếp yên tĩnh trở lại, giống như theo tiếng đàn hóa thành tia nước nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Tiếng đàn này từ chỗ nào? Sắc mặt lão già gầy còm kia đột nhiên thay đổi đớn, lông tơ toàn thân lóe sáng, da đầu không hiểu vì sao run trở lên, giống như tiếng đàn này ẩn chứa nguy cơ ngập trời liên quan tới sinh tử. Chuyện gì xảy ra? Tại sao như thế? Trong lòng hắn bực bội không hiểu ra sao, bị nỗi niềm sợ hãi và bất mãn bao phủ. Hắn chợt được khống chế thủy hoàn, lại phát hiện vẫn như cũ không cách nào khống chế huyền âm thần thủy đi ra. Huyền thủy hoàn đột nhiên nổ bắn ra quang mang, khí tức của lão giả gầy còm xuất hiện, giống như còn kèm theo cả tiếng hừ lạnh truyền tới. Chỉ có điều tiếng đàn không nhanh không chậm, quang mang huyền thủy hoàn trong chớp mắt đã ảm đạm đi, sau đó rơi trên mặt đất, cả vết tích trong đó đều trực tiếp xóa đi. Cái này! Lão giả gầy còm há miệng đã hoảng sợ tới không nói lên lời, tuyệt vọng run rẩy. Tha mạng! Không biết từ lúc nào, những huyền âm thần thủy kia đã ở trong lúc không hề hay biết bao phủ lấy hắn vào giữa, giống như một dòng nước bình thường từng chút bao phủ lấy hắn, thôn phệ nhấn chìm. Cổ Tích Nhu và Diêu Mộng Cơ dừng lại. Bọn họ vào lúc này trên mặt đã không còn chút máu nào, trong miệng còn đang ho ra máu, tuy nhiên lại mỉm cười. Cổ Tích Nhu nỉ non, cao nhân đang đánh đàn sao? Tiếng đàn này thật dễ nghe. Tiếng đàn vẫn như cũ du dương ra diết, lặng và mỏng manh như tơ, lại giống như gió mưa, lại giống như gió phùn mưa xuân phả vào trên mặt. Tất cả mọi người kìm lòng không được nhắm mắt lại, như thể biến thành nốt nhạc trong đó, rong chơi trong đó. Một khúc đàn kết thúc như có âm vang vô tận văng vẳng quanh tai, giống như biến thành nước chảy, càng bơi càng xa. Mọi người từ từ mở mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và dư vị. Ngay cả vết thương trên người cũng như được xoa dịu, không hiểu ra sao tâm trạng cũng trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Mà xung quanh, dòng nước huyền bí từ trên trời biến mất không còn tăm tích. Nếu như không phải Huyền Thủy Hoàn lặng lẽ rơi xuống đất, tất cả mọi chuyện vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 54 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nay thì chắc là vội quá thì mình không kịp làm video, thì mình là đọc deep. Thế còn lát nữa thì mình sẽ post một bài lên cộng đồng, cái trang tab cộng đồng với cả trang của mình ấy, thì sẽ dẫn cái link này. Bởi vì mình để ý là người ta xử lý cái video này, cái luồng like rất là lâu, deep. Cái luồng deep này rất là lâu. Thì bình thường mọi người sẽ không nhìn thấy, là mình sẽ post cái luồng này lên, thì hy vọng mọi người có thể xem được. Như vậy tập hôm nay của chúng ta đã thấy được cao nhân chúng ta ra tay, cũng như thấy được thế cục trên thiên giới rất là rắc rối phức tạp. Không phải chỉ có mấy vị tiên quân đứng đầu đâu, còn có rất nhiều thế lực tiềm ẩn. Thậm chí tiên quân chưa chắc đã là người đứng đầu. Vẫn còn những người có thể từ thời viễn cổ còn sót lại cơ. Những diễn biến tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị hãy chờ đón trong những tập sau biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì bye!